Trước những đợt mưa lớn liên tục xảy ra, chủ trương phòng chống của thành phố là yêu cầu các địa phương hết sức lưu ý tình hình mưa bão, tăng cường túc trực, thực hiện nghiêm túc phương án phòng chống lũ lụt để thực hiện công tác phòng chống lụt hiệu quả hơn. Tính tiền. Trong khi ông cụ đang mải xem tin tức, tôi đã rất nhanh mua xong lượng lớn thức ăn, nước uống đặt ở trên quầy. Tổng cộng 40 tệ 2 xu. Cháu trả 40 cũng được. Ông cụ nhìn sơ rồi tính tiền, sau đó bèn nhìn về phía TV. Vì bảo đảm an toàn tất cả quần chúng nhân dân, đặc biệt nhắc nhở mọi người chú ý những vấn đề sau đây. Hiện tại có một bản tin khẩn. Rạng sáng hôm nay, lúc 1 giờ 28 phút, tại khu dân cư biệt thự Long Đằng trong thành phố của chúng ta, xảy ra một án mạng kinh hoàng. Một trong những thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Giang Cầm, Giang Long, con nuôi của chủ tịch tập đoàn Giang Cầm, bị người khác giết hại ngay trong nhà. Chưa tra rõ nguyên nhân phạm tội, nhưng dưới sự truy nã gắt gao của cảnh sát trong toàn thành phố, về cơ bản đã xác định được thân nhân của nghi phạm. Họ tên Cao Kiệt, nam, 25 tuổi, cao 1m79. Bởi vì tính chất của vụ án vô cùng nghiêm trọng, nghi phạm đã bị xếp vào danh sách truy nã cấp A. Nếu đơn vị hoặc cá nhân nào có công cung cấp manh mối quan trọng, sẽ được Bộ Công an tặng thưởng số tiền hơn 100.000 nhân dân tệ. Chỉ cần cung cấp manh mối thôi mà đã cho 100.000 nhân dân tệ à? Ông cụ bĩu môi. Ngay cả giám đốc của nhà họ Giang cũng dám giết. Kẻ này thật hung tàn. Ông ta tắt TV, quay đầu nhìn lại. Bên kia quầy hàng đã không còn có bóng người, chỉ còn lại 40 tệ để trên quầy. Cậu ta đâu rồi nhỉ? Đặt thức ăn vừa mới mua ở trong áo mưa, tôi chào mày, đi về phía trường cấp 3 Tân Hỗ. Tình huống vô cùng tệ hại, toàn thành phố văn lệnh truy nã. Trong thời điểm quan trọng nhất này, cảnh sát không đứng về phía tôi, mà lại trở thành trở ngại. Như vậy, hai ngày sau ở Giang Thành, sẽ xảy ra một ván đấu giữa ba phe. Lộc Hưng đại diện cho Song Diện Vật, tôi đại diện cho âm gian Tún Trà, và cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự của Giang Thành. Chương 268. Cháu tên Cao Kiện. Trở lại ký túc xá nữ của trường cấp 3 Tân Hỗ, tôi vừa nấu ăn cho Bạch Khởi, vừa suy tính kỹ càng kế hoạch của hai ngày sau. Kẻ thù của tôi rất nhiều, nhưng bạn cũng không ít. Có anh Lưu Mù, Cổ Tiên Sinh, thậm chí Nhàn Thanh đạo trưởng đều có thể giúp tôi. Vội vã ăn cơm xong, tôi để mặc Bạch Khởi vui chơi trong tòa nhà lầu, còn mình ngồi trên đất lật xem rượu chân tường dài. Tiến vào cảnh giới thổ nạp, thân thể tự thành tuần hoàn, bỏ cũ lấy mới, tích xúc tiên thiên chân khí, gần cốt so với dẻo dai rắn chắc hơn trước, ngũ giác lại tăng lên nữa. Còn có một chỗ tốt hơn nữa, chính là tôi có thể đọc hiểu thêm nhiều nội dung trong rượu chân tường dài. Lật sang phần bùa chú, ngoại trừ bùa trấn áp và phù và bùa hạ hỏa vi lao đã được học từ trước đó, tôi đã thông thạo thêm mấy loại bùa chú khác. Bùa tạo ra lực sĩ hoàn cân để phòng thủ, hộ vệ, lục đinh lục giáp, hóa thành lực sĩ, hộ tống thân tâm của ta, bách tà bất xâm. Bùa bách xá, một xá tội trạng nghìn năm tội, hai xá buồn phiền vạn năm buồn phiền, ba xá bệnh tật quanh năm bệnh tật, bốn xá tai nạn về nước nửa, năm xá nạn đạo tặc, sáu xá trẻ con ôm yếu, bảy xá nợ kiếp trước, tám xá miệng lưỡi cay độc, chín xá lao tù, xá hình phạt, mười xá gia đình không hạnh phúc. Thần chú tịnh tâm, những ngôi sao trên đài thái thượng có thể biến đổi tương ứng liên tục, giúp chéo mịch mẫn, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, hồn phách không tan biến. Đại thần chú bắt đầu, bắt đầu thất nguyên, thần khí thống thiên, sao bắt đầu đại thánh, uy quang hàng ngàn, hàng nghìn năm. Lên trời xuống đất, đoạn tuyệt ngọn nguồn tà đạo, cưỡi mây bay lên, giáng xuống đàn tế, phủ xuống chân khí, xuyên nước nhập mây, truyền khắp tam giới, vận ma thần phục, chém giết yêu ma, khi chết thành tiên. Trong mới lại bùa chú quyết phù lục này, bùa hoàng cân lực sĩ nằm giữa phân loại cấp thấp và tiểu thừa, bùa bách xá phù và thần chú tịnh tâm dù không thuộc loại chú thuật có năng lực tấn công mạnh mẽ, nhưng là bùa tiểu thừa thứ thiệt. Còn đại thần chú Bắc Đầu Đại là lá bùa vào loại mạnh nhất trong tiểu thừa. Ở trên tay của người đạt tới trình độ thiên sư, có thể phát huy ra uy lực không kém gì bùa thượng thừa. Bùa này uy lực kinh người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể điều khiển, vì đòi hỏi phải thông linh bắt đầu, chịu tải 7 ngôi sao sáng soi chiếu ở trên đỉnh đầu. Người bình thường căn bản không chịu nổi, chỉ có thần ứng thiên mệnh, thiên sư đạo trưởng biết sơ lược với các vì sao mới có thể sử dụng. Hơn nữa, bộ này dùng tài liệu cực kỳ cầu kỳ, gì mà giấy thiên kim tứ phương bảy tấc, mực làm từ nước miếng của rồng, đó giờ tôi chưa từng nghe qua luôn. Trong sách tất cả đều là bảo bối, thật đúng như câu tri thức chính là lực lượng. Đáng tiếc đối với tu đạo, mình chỉ là một thằng mù. Diệu chân tường dài không thể trực tiếp trợ giúp tôi. Khép sách lại, tôi bắt đầu suy nghĩ về những con bài treo lật của mình hiện giờ. Mệnh quỷ, bạch khởi, bùa đồng tang, hình như mình có thể sử dụng chỉ có những thứ này. Nhưng mình còn 67 điểm live stream, có thể đổi được rất nhiều đồ tốt. Nhớ lại danh mục sản phẩm mới ở trên âm gian tú tràng, lần này tôi không có ai để hỏi ý kiến, chỉ có thể tự quyết định. Có thể dùng 12 điểm để đổi một bộ bùa chú nhằm tạo ra một cái trận pháp trọn vẹn, nhị long xuất thủy. Trận pháp có uy lực mạnh hơn bùa chú gấp 10 lần. Từ tên gọi, mặc dù đây chỉ là một loại trận pháp cơ bản, nhưng là thứ do gian tú chẳng tạo ra, chắc cũng sẽ không tệ. Một tấm bùa chú thượng thừa bất kỳ cũng chỉ có giá 10 điểm. Bộ lá bùa này lên tới 12 điểm. Điều này đã tỏ rõ giá trị của nó rồi. Trước đây, hình như còn có cái gì mà cứu khổ vãn sinh thần phù, cũng là bùa thượng thừa nữa. Mình nhớ loại bùa chú ấy có thể siêu sinh ác hồn, giúp chúng vãng sinh, chỉ cần 6 điểm là có thể đổi. Danh mục sản phẩm còn có. Smartphone đã hết pin nên tôi không thể mở ra coi được. Thế là tôi đành dựa theo ấn tượng còn lưu lại, liệt kê ra vài thứ có thể trợ giúp cho mình, chuẩn bị đến trước khi live stream thì đổi ngay lập tức. Bởi vì không biết còn có thể sống sót qua lần live stream này hay không, cho nên tôi đã tính toán tiêu xài gần như toàn bộ số điểm. Đến tối, ngoài cửa sổ mưa to không ngừng, bầu trời giống như cái muôi vớt khổng lồ, mây đen bao phủ thành phố. Mới có 8 đến 9 giờ, ngoài trời đã tối thui rồi. Bạch Khởi chạy đi đâu rồi? Suốt cả buổi chiều cũng không thấy Bạch Khởi trở lại. Tôi tự làm một cây đuốc đơn giản, đi ra ngoài tìm nó. Hành lang không rộng lắm, ngọn lửa bập bùng phản chiếu cái bóng của tôi lên vách tường, kéo rất dài. Mệnh quỷ, buổi tối ở trường cấp 3 Tần Hỗ không hề an toàn, chỗ này cất giấu rất nhiều bí mật. Cho tới giờ tôi cũng không dám chắc mình đã giải hết mọi câu đố ở nơi này. Cái bóng thứ hai xuất hiện ở sau lưng, tóc đen bồng bềnh lay động, biểu hiện của mệnh quỷ có vẻ rất hăng hái. Tôi cũng không biết loại tâm tình đặc thù này của nó đến từ đâu. Hiện giờ tôi chỉ có thể tin tưởng nó. Nó đã phát triển đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Ngoại trừ tin tưởng, tôi cũng không còn cách nào khác. Đi khắp ký túc xá nữa, rốt cuộc tôi tìm được Bạch Khởi trong một căn phòng trên tầng cao nhất. Mày làm gì vậy? Phòng ngủ bị Bạch Khởi quần nát. Tôi nhìn thấy, lúc này đang ngậm một con dao gọt trái cây. Ra hiệu Bạch Khởi nhả ra, tôi nhìn qua lưỡi dao, phát hiện mặt trên vẫn lưu lại vết máu còn tươi. Mày bị thương à? Máu ở lưỡi dao vẫn chưa đồng lại, chắc chỉ mới đây thôi. Nhưng tôi kiểm tra thân thể của Bạch Khởi thì thấy trên thân của nó lại không có vết thương gì. Đây là máu của anh. Tôi kiểm tra khắp phòng, từ cái bàn, tủ quần áo. Tôi dần phát giác ra có gì đó không đúng. Bên trong căn phòng này không có hạt bụi nào, rõ ràng có người thường xuyên quét dọn. Ai sẽ rảnh rỗi chạy đến nơi này để quét dọn vệ sinh chứ? Sau khi tôi tiến vào buồng vệ sinh, càng phát hiện đây không phải là nơi tầm thường. Trong không khí tỏa ra hỗn hợp mùi dầu gội, hương chanh và máu tươi. Nắm chặt con dao, tôi từ từ bước vào bên trong. Tại hai phòng kế đó cũng không có người, chỉ thấy trên mặt đất có một vũng máu tươi ghê rợn. Tự sát sao? Trong buồng vệ sinh không có manh mối, tôi lui về phòng trong thì tìm thấy ở đáy tủ quần áo mấy quyển truyện trinh thám. Hình như kẻ từng sống ở đây rất mê trinh thám. Lấy ra mấy cuốn sách, ngẫu nhiên đọc một chút, tôi ngẫm nghĩ. Xem ra ở ngôi trường cấp 3 Tân Hỗ này không chỉ có một mình. Trong đó có cuốn tuyển tập về thám tử Stockholm, khiến tôi chú ý. Đây là phần cuối cùng của toàn bộ tác phẩm. Có một trang được đánh dấu đặc biệt, cứ như rất sợ tôi không nhìn thấy. Từ sau khi giáo sư Moriarty chết, London biến thành một tòa thành thị vô cùng buồn tẻ. Những lời này được gạch chân bằng máu. Tôi nhìn một lúc cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Giáo sư Moriarty là một thiên tài tội phạm, cũng là đối thủ lớn nhất của Stockholm. Nhưng tại sao cái đó lại đánh dấu câu này? Nếu bây giờ tôi không bị toàn thành phát lệnh truy nã, hoặc là hai ngày sau không cần phải đối mặt với nhiệm vụ live stream sinh tử, có lẽ tôi sẽ thử tìm hiểu chân tướng của nơi này. Nhưng hiện tại, hiển nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tôi cất cuốn sách, dẫn Bạch Khởi rời khỏi một cách quyết đoán. Thời gian còn lại chỉ dành cho tu luyện và suy nghĩ. Tôi giữ chính mình ở trạng thái tốt nhất, lặng lẽ chờ đợi đêm giông bão dữ dội nhất. Thời gian trôi qua, đã đến cái ngày bắt đầu live stream. Tôi mở hai mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn xối xả như trước, không hề giảm. Hệ thống thoát nước của trường cấp 3 Tân Hỗ đã bị hỏng, khiến mực nước đã dâng lên đến 7-8 cm. Nên tới, rốt cuộc cũng sẽ tới. Sau khi ăn uống no nê, tôi cất những thứ không cần thiết, chẳng hạn như rượu chân tường dài, sờ cung bàn, camera ở trong túi da màu đen. Trên người chỉ mang theo smartphone của âm gian Tú Chào, bộ mã hóa trục di động, máy sạc điện. Đợi đến xế chiều, tôi mặc quần áo gọn nhẹ, khoác áo mưa, mang theo Bạch Khởi rời khỏi trường cấp 3 Tân Hỗ. Đi bộ khoảng 40 phút, tôi lại đi tới cửa hàng tiện lợi ở thôn Thành Trung. Mưa to xối xả, không có bất kỳ ai trong cửa hàng. Muốn mua cái gì? Ông cụ vẫn cứ chăm chăm xem tin tức trên TV, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm trà nóng. Tôi không nói gì, chỉ liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Giờ là 4:20 chiều. Cụ ơi, cháu có thể sạc pin ở đây không? Tôi lấy smartphone của âm gian Tú Chàng ra. Còn có cắp sạc? Cứ sạc đi, chuyện nhỏ mà, ai chẳng có lúc khó khăn. Ông cụ không hề quay đầu lại. Trong màn hình TV là chương trình truyền hình địa phương của Giang Thành. Có một chuyên gia khí tượng học đang giảng giải. Giang Thành lại mưa lớn không ngừng, sau đó lại nói đến sự quan trọng của việc phòng chống lụt bão. Mực nước thiết kế chống lũ của thành phố chúng ta chia làm 3 cấp, lấy mực nước ở trạm Hán Khẩu làm chuẩn. Chia ra mực nước bố trí phòng vệ là 25m, mực nước cảnh giới là 27m30, mực nước đảm bảo là 29m73. Có nghĩa là mực nước vượt lên quá 25m sẽ bắt đầu tiến vào trạng thái bố trí phòng vệ. Cao hơn 27m30 lập tức tiến vào tình trạng báo động cao, làm tốt công tác chuẩn bị chống lũ. Còn mực nước đảm bảo chính là mực nước cao nhất của Trường Giang kể từ khi thành lập quốc gia đến nay. Một khi tiếp cận hoặc là vượt lên giá trị này, đập lan gian có khả năng vỡ đê. Mưa to liên tục không ngừng, tầng mây rất dày, không biết còn sẽ kéo dài bao lâu nữa. Lúc này mực nước đang lên tới 27m4. Toàn thành sẽ tiến vào trạng thái giới nghiêm phòng chống lụt bão cao độ. Tôi lặng lặng nhìn chương trình thời tiết. Cũng không lâu sau, một tin tức xuất hiện ở phía dưới màn hình. Lệnh truy nã cấp A, họ và tên Cao Kiện, nam. Ai, thực sự là thời điểm tai ương mà, thiên tai liên miên. Ông cụ lắc đầu, tắt TV, bỗng nhiên nhìn về phía tôi. Bị áo mưa che kín toàn thân, ông cụ càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Này cháu, có phải mấy hôm trước cháu đã đến đây hay không? Chỉ nhớ của cụ tốt thiệt đó. Tôi cười, kéo mũ của ông mưa xuống. Làm quen lại từ đầu vậy, cháu tên là Cao Kiện. Chương 269, nhiệm vụ live stream lần thứ 8. Ông cụ nhìn vào mặt của tôi, mới đầu là thờ ơ gật đầu. Khoảng chừng mấy giây sau, hình như ông sực nghĩ ra điều gì, miệng từ từ há to, con người còn lại thành một điểm, thân thể không tự chủ nghiêng về phía sau. Cao Kiện. Ông cụ thử đứng lên nhưng bắp chân mềm nhũn, lần đầu tiên dùng sức mà cơ thể không hề rời khỏi chiếc ghế. Tôi kín đáo cầm lấy điện thoại cố định ở bên quầy hàng, rút đường dây điện thoại ra, bổ sung thêm. Đúng, tội phạm truy nã cấp A, Cao Kiện. Chén trà trong tay của ông cụ rơi trên mặt đất, lá trà màu vàng nhạt văng ra rất xa. Đừng lo, cháu sẽ không làm hại bác. Cái thằng Giang Long bị cháu giết là trừng phạt đúng tội. Bác cũng có thể hiểu hành động của cháu là trừ hại cho dân. Tôi lấy từ trong túi ra tờ tiền 5 đồng. Bác bán cho cháu hộp thuốc lá. Khói thuốc tỏa ra trong cửa hàng, mưa ào ạt như thác đổ. Trong cửa hàng, ngoài trừ tôi ra, không có bất kỳ người nào khác. Bác à, bác cảm thấy cháu giống như phần tử xấu sao? Hút xong điếu thuốc, tôi nhìn ông cụ không dám nhúc nhích ở trong quầy. Có chút bất đắc dĩ. Thả lòng đi, cháu sẽ không làm khó bác đâu, càng sẽ không làm hại bác. Sau khi yêu cầu ông cụ giao smartphone ra, tôi xoay người đóng cửa tiệm lại, treo lên tấm biển tạm dừng buôn bán. Sau đó tắt hết đèn bên trong cửa hàng tiện lợi. Mây đen rậm rạp, mưa to lớn tạt mạnh vào cửa sổ. Sự hoảng sợ trong lòng ông cụ đang lên tới cực điểm. Ông không biết tôi muốn làm gì, còn tưởng rằng tôi đang chuẩn bị giết người diệt khẩu. Cậu ơi, cậu tôi còn trẻ, đường còn rất dài, giờ mau đi đầu thú để còn nhận được khoan hồng. Nói không chừng chỉ mấy năm sẽ được thả ra, đến lúc đó hoàn toàn thay đổi, sống tốt. Ông cụ tận tình khuyên bảo. Tôi mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào đồng hồ treo tường. Còn rất lâu mới đến 8 giờ tối. Chẳng qua là vào những ngày mưa tầm tã, trời tối rất nhanh. Trong tiệm rất tối, tôi ở trong cửa hàng tiện lợi tìm kiếm mọi thứ có thể dùng được, trầm thuốc đi tới đi lui. Bác ơi, bác cứ xem tivi đi, không cần phải để ý đến cháu, cháu chỉ tới để sạc điện thoại. Được rồi, khi xem nhớ kỹ chỉnh tiếng nhỏ nhé. Tôi chọn mấy cái áo mưa tối màu ở trên kệ hàng, được đóng trong túi ni lông. Ông cụ run rẩy mở tivi, ngay khi màn hình sáng lên đã nhìn thấy thông cáo truy nã luôn chạy phía dưới màn hình. Họ tên Cao Kiện, nam, 25 tuổi. Ông cụ cầm remote, gương mặt đã chuyển thành màu trắng xám, mặt mày nhăn nhó, mồ hôi chảy từ trán xuống. Bị truy nã toàn thành phố, thực lực của nhà họ Giang quả nhiên không thể khinh thường. Chắc hiện giờ thằng già Giang lão đại cũng đang tạo áp lực với lãnh đạo của tòa thị chính. Tôi thoải mái hút thuốc, nhìn lệnh truy nã của mình trên tivi. Vẻ ngoài hờ hững này khiến cho ông cụ càng thêm lo sợ, cho rằng tôi là một tên cuồng sát biến thái, khinh thường pháp luật, coi trời bằng vung. Cậu à, cậu có muốn uống chén trà nóng hay không? Chắc ban đầu ông cụ định nói những lời khác, nhưng đến miệng lại sợ làm tôi tức giận cho nên mới đổi giọng. Không cần, uống trà sẽ lưu lại dấu môi ở trên mép, dễ dàng bị bại lộ lắm. Tôi giơ đôi bàn tay ra, trên đó đều mang một chiếc bao tay rất mỏng. Sau đó lại nâng giày của mình lên, đế giày hoa văn bị mài đi, sẽ không để lại bất kỳ chứng cứ gì cụ thể. Cẩn thận quyết định thành bại, chỉ ít trong đêm nay cháu tuyệt đối không thể bị bắt. Trong cửa hàng tiện lợi là im lặng, chỉ có thể nghe được âm thanh của MC dự báo thời tiết trong tivi. Cảnh báo đỉnh lũ, mực nước tại trạm Hán Khẩu đã đạt tới 27,45 mét, mực nước cao nhất trong năm nay. Cư dân ven sông hãy chú ý an toàn và cẩn thận khi đi ra ngoài. Hồng thủy sắp tới, vẫn những chuyện kinh người y như 5 năm trước. Hung thủ, cảnh sát đánh cược sinh mệnh của cả thành phố để chơi trò chơi không thể thua. Giọng điệu có chút điên cuồng của tôi khiến cho cụ hoảng hốt. Ông lén lén quay đầu nhìn tôi. Cậu à, có đôi lời tôi không biết có nên nói hay không? Cứ việc nói, đợi lát nữa cháu còn có chuyện phải làm phiền bác. Ông cụ mở miệng nói: tôi tuyệt đối sẽ không tố giác, cũng sẽ không khai báo cảnh sát. Cậu xem tôi cũng đều hơn 60 rồi, cũng không còn sống được mấy năm nữa, có thể hay không? Bác ơi, an tâm xem tivi của bác, cháu sẽ không làm tổn thương bất cứ ai cả. Tới tận bây giờ cũng chưa từng muốn gây sự với ai cả. Thông cáo trong tivi chỉ là thứ mà bọn họ muốn bác thấy, sự thực chưa chắc đã phải như vậy. Tôi lấy cây chổi sau bức tường quét sạch những mảnh vỡ của tách trà. Nó thật là tôi không ngờ thằng già Giang lão đại lại dứt khoát như vậy. Ngay khi tôi vừa rời khỏi biệt thự về nhà lấy đồ xong là chuồn khỏi tiệm khoái lạc Điên Phong, thì cảnh sát vũ trang liền ập tới. Tôi đoán trước khi Giang Long còn chưa chết, thằng già ấy đã sai cấp dưới thông báo cho các bộ phận liên quan rồi. Đạt đến địa vị cao như vậy đều không phải là người bình thường. Nhà họ Giang đã cắm rễ tại Giang Thành quá lâu rồi, nên phương pháp trả thù của bọn chúng rất dữ dội. Nếu như đổi vào lúc khác, tôi sẽ lựa chọn cách đi một nơi thật xa, tránh né mũi nhọn. Nhưng bây giờ là tình thế nguy cấp, toàn thành bao phủ trong bóng tối, đại loạn buông xuống, nhất định phải có người đứng ra. Đúng là mỉa mai mà, người bị toàn thành phố truy nã như mình lại phải nhận lãnh trọng trách bảo vệ Giang Thành. Đây là cái đạo lý gì ấy nhỉ? Hút hết điếu này đến điếu khác, trong phổi nóng hừng hực, nhưng lòng tôi lại hết sức bình tĩnh, không nảy sinh bất kỳ dao động nào. Mưa càng lúc càng lớn, giọt mưa đập vào trên cửa sổ, gió bão gào thét, màn hình tivi chớp vài cái liền mất sóng. Có thể là do dây anten bị bão quét gãy. Ông cụ quay đầu nhìn tôi, cũng không dám lộn xộn, ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Thời gian trôi qua, trời đã tối sầm, trong nhà không hề có một tia sáng nào. Tôi phải vận dụng truy nhãn mới có thể thấy đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chạm tới mốc 8 giờ tối. Ánh sáng mờ nhạt bỗng nhiên xuất hiện trong cửa hàng tiện lợi, hắt một vẻ trắng bệch lên gương mặt của tôi và cụ. Điện thoại của cậu kìa. Cháu đã chờ cuộc gọi này 3 ngày rồi đấy. Tôi cầm lấy smartphone của âm gian Tú Tràng đặt ở bên tay. Alo. Khoảng chừng mấy giây sau, từ đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh của một người đàn ông. Anh Cao, gần đây anh có khỏe không? Nghe âm thanh quen thuộc, cảnh tượng lúc tôi tham gia buổi phỏng vấn ở số 44 đường Vô Đăng lại sục sôi trong đầu tôi. Kẻ đang nói ở đầu dây bên kia chính là vị giám khảo của âm gian Tú Tràng. Cũng không tệ lắm, tạm thời chưa chết được. Giọng điệu của tôi rất bình thản, giống như là hai người bạn xa cách bao năm không gặp đang nói đùa với nhau vậy. Tiến bộ của cậu rất rõ ràng, bài kiểm tra đầu tiên cũng sắp đến hồi kết. Bài kiểm tra đầu tiên à? Chẳng phải lúc trước chúng ta đã ký hợp đồng rồi sao? Tôi đã chính thức trở thành streamer của âm gian Tú Tràng rồi cơ mà. Streamer của âm gian Tú Tràng không giống với streamer của những nền tảng khác. Anh lại là một trong những người đặc biệt nhất, đương nhiên phải có những bài kiểm tra bổ sung rồi. Ý ông là gì? Bài lần livestream đầu tiên do mấy người ăn bài chỉ là nội dung bài kiểm tra thôi sao? Muốn biết đáp án thì tự bản thân mình phải đi tìm. Lần livestream thứ 8 này là một điểm mấu chốt. Chỉ có sống sót, cậu mới có đủ tư cách đặt câu hỏi với tôi. Hy vọng cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. Nếu như ngày mai mặt trời vẫn còn có thể chiếu sáng Giang Thành như thường lệ. Cuộc gọi đột ngột dừng lại. Không lâu sau, trong smartphone có thêm một tin nhắn ngắn. Con rồng ngàn năm đã thức tỉnh, sinh linh của toàn bộ thành phố giờ đặt trong tay một mình bạn. Bạn nắm trong tay vận mạng của bọn họ, đứng về phía bọn họ, nhưng lại bị bọn họ đẩy xuống vực sâu. Bình minh nghìn năm sẽ không tới, hoàng hôn nghìn năm sẽ vĩnh viễn luân hồi. Bát tự đã tập hợp, cuối cùng thì kẻ giết rồng cũng sẽ biến thành cự long. Nhiệm vụ livestream: trước nửa đêm tìm được Khâu Nhậm. Nhiệm vụ tùy chọn 1: giết chết Khâu Nhậm, thưởng 5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 2: giết chết Lộc Hưng, thưởng 30 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 3: cứu vớt Giang Thành, thưởng một cơ hội đặt câu hỏi. Chú ý: chức năng đặc biệt xin giúp đỡ trong điện thoại công gian tú chàng đã được kích hoạt. Khi gặp vài trường hợp không giải quyết được, có thể gọi đến số này. Người nhận cuộc gọi có thể giúp bạn thoát nạn, cũng có thể sẽ đẩy bạn xuống hố sâu tuyệt vọng. Cuộc gọi đầu miễn phí, kéo dài 3 phút. Mỗi cuộc gọi từ lần tiếp theo sẽ tốn 10 điểm tích lũy trên một lần. Tháo cắp sạc ra, tôi cất smartphone của ông Giàn Tú Tràng vào trong túi, bắt đầu kiểm tra lần cuối cùng. Nhiệm vụ livestream là trước nửa đêm phải tìm ra khâu nhậm. Hay nói cách khác, trong tình huống bị toàn phố phát lệnh truy nã, mình cần phải tìm được một tên tội phạm đang bị truy nã khác. Độ khó hơi lớn là nha. Nhiệm vụ tùy chọn của lần livestream này khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Mức điểm thưởng khi giết chết khâu nhậm và giết chết Lục Hưng chênh lệch cực lớn. Trong hai người đó, không cần nói cũng biết ai mới là nhân vật chính trong tối nay. Mặt khác, âm gian tú chẳng tuyên bố ra nhiệm vụ tùy chọn rõ ràng như vậy, trên thực tế cũng là cho tôi một gợi ý rồi. Tối nay phải dốc toàn lực, mày không chết thì tao tiêu đời. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 77 của câu chuyện Kinh dị trinh thám livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và trong thời gian gần đây thì tốc độ dịch chuyện của dịch giả có chậm hơn so với những lần trước, nên mọi người sẽ phải chờ đợi trong những các lần nghe chuyện tiếp theo. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho dịch giả cũng như cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.